Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư Tần, hình như tôi đã không còn nhà nữa rồi. Giọng nói của Lý Mạn Mạn nghẹn ngào, đầy hoang mang và bất lực. Tần Nhan Kim nói thẳng vào nỗi lòng của cô. Sổ hộ khẩu của cô đã bị chuyển đi từ lâu, cô đã không còn nhà từ trước rồi. Mà, một nơi như vậy, có cũng như không thôi. Tần Nhan Kim quay sang một người trong nhóm còn lại. Hoắc tiên sinh, ông không ngại hỗ trợ một nhân tài tương lai cho Hoắc thị, đúng không? Chính xác mà nói, là con dâu của ông đó. Mọi người ngơ ngác một lúc, rồi nhìn qua ông Hoắc, người đàn ông mặc vest chỉnh tề và là người đứng đầu Hoắc thị. Hoắc Minh Huy cũng sững sờ, nhìn về phía Lý Mạn Mạn, ấp úng. Con dâu, Lý Mạn Mạn vẫn đang khóc, nhưng khi nghe đến hai chữ con dâu, mặt cô bất giác đỏ bừng, lúng túng và bối rối, liền quay sang nhìn Tần Nhan Kim cầu cứu. Tần Nhan Kim giải thích, vừa rồi khi cô ấy gọi điện đi, mối nhân duyên gia đình của cô ấy đã chấm dứt hoàn toàn. Chỉ cần tài trợ 3 năm học phí cho cô ấy, sau này cô ấy sẽ trả lại Hoắc thị gấp 3 lần giá trị của Hoắc thị hiện tại. Cô ấy còn có duyên phận làm vợ với con trai ông, và là vợ chính thức. Tuy nhiên, vận đào hoa chính của cô ấy không chỉ dừng lại ở con trai ông, nhưng chỉ cần con trai ông một lòng một dạ với cô ấy, gia sản Hoắc thị sẽ ngày càng phát triển. À, sau này ông sẽ có 2 cháu trai và 1 cháu gái, gia đình hạnh phúc viên mãn tất nhiên là khi 2 vợ chồng bền chặt bên nhau. Hoắc Minh Huy trầm ngâm rồi không nhịn được, tưởng tượng đến cảnh mình làm ông nội, khóe miệng nhếch lên nụ cười không giấu nổi niềm vui, cố gắng nhịn mà vẫn để lộ hàm răng trắng. Đại sư nói gì thế? Hoắc thị chúng tôi vốn đã có quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo rồi. Nếu hoàn cảnh của cô Lý phù hợp, Hoắc thị sẵn sàng giúp đỡ để bồi dưỡng nhân tài. Tần Nhan Kim mỉm cười nhìn Lý Mạn Mạn. Lý Mạn Mạn, đi theo Hoắc tiên sinh. Tương lai của cô sẽ viên mãn cả về tình yêu, hôn nhân, gia đình và sự nghiệp. Còn không viên mãn sao? Gia đình nguyên gốc của Lý Mạn Mạn luôn trong cảnh túng thiếu. Chỉ vì không đối xử tốt với cô người có vận may phù hộ, đến nỗi phải gánh chịu hậu quả. Lý Mạn Mạn ngơ ngác đứng dậy, nhìn Tần Nhan Kim rồi nhìn sang Hoắc Minh Huy, cảm giác như mình gặp phải lừa đảo. Tuy nhiên, trước mặt cô là một vị đại sư có danh tiếng và một người đứng đầu Hoắc thị, còn cô chỉ là một người không nhà không cửa, chẳng có gì đáng để lừa gạt. Cô ngoan ngoãn nộp 500 tiền xem quẻ, rồi lấy thêm một lá bùa đào hoa cho bạn. Sau đó mới rời đi cùng Hoắc Minh Huy. Lúc này, chỉ còn lại 2 người, một cô gái ăn mặc giản dị và một thanh niên trong trang phục giao hàng. Phụ nữ trước đi, chàng trai giao hàng mỉm cười, nhường cô gái. Cô gái mỉm cười dịu dàng, đáp, cảm ơn, đại sư, tôi muốn xem giúp mẹ tôi, cuộc hôn nhân này, liệu đối phương có thực lòng với bà không? Được không ạ? Được. Cần ảnh không ạ? Không cần, tôi có thể xem trực tiếp từ cô. Chỉ vài giây sau, Tần Nhan Kim khẽ thở dài và lắc đầu. Không ổn sao? Người phụ nữ nắm chặt chiếc túi, ánh mắt ánh lên một chút đau xót và áy náy. Những năm qua, mẹ cô không tái hôn vì muốn chăm sóc cô. Mãi đến khi cô lập gia đình, mẹ cô mới miễn cưỡng đồng ý đi tìm bạn đời. Người đàn ông lần này là do người quen giới thiệu, một giảng viên đại học, tính tình cũng tốt. Nhưng vì lo lắng, cô đã lén đến Thanh Liên Quan hỏi thăm. Thấy thái độ của đại sư, lòng cô lạnh đi một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim nghĩ một lát rồi đáp. Thực ra là không ổn, nhưng tùy vào cách các người lựa chọn mà thôi. Nếu họ thật sự kết hôn, thì cũng có 2 năm hạnh phúc. Nhưng con trai của đối phương vì tranh giành căn nhà mà đã đẩy mẹ cô xuống cầu thang, khiến mẹ cô bị liệt 2 chân, chấn thương não, trở thành người khuyết tật, ngu muội. Vì không có bằng chứng, cha của anh ta lại làm chứng giả, mẹ cô chỉ có thể chịu thiệt mà không thể nói ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần không có tranh chấp tài sản, họ ở bên nhau vẫn khá hạnh phúc. Vẫn câu nói ấy, tất cả đều tùy thuộc vào lựa chọn của mẹ cô. Người phụ nữ trẻ cười chua chát, đã liệt còn ngu muội rồi, lựa chọn gì nữa đâu. Hơn nữa, khi xảy ra chuyện như vậy, ông ta, với tư cách là một giáo viên, lại làm chứng giả. Mặc dù các bậc phụ huynh thường thiên vị con cái của mình, nhưng ông ta là giáo viên đấy. Là người dạy dỗ, giáo dục, một nghề đáng kính biết bao. Lúc trước mẹ cô cũng vì nghề này mà đồng ý làm mai với ông ta. Nhưng bây giờ, cũng may mọi thứ vẫn kịp thời. Cô cũng may mắn vì hôm nay bỗng nhiên có hứng lên thăm Thanh liên quan. Nếu không, cuộc đời sau này của mẹ cô sẽ bị chính mình hủy hoại. Đại sư, vậy ngài có thể cho tôi biết mẹ tôi còn có mối nhân duyên tốt không? Thực ra cô cũng không nhất thiết muốn mẹ mình tái hôn. Chỉ là không muốn mẹ lúc nào cũng lo lắng cho mình. Bà xứng đáng có cuộc sống và hạnh phúc riêng. Nếu có thể có một người đàn ông yêu thương bà, chăm sóc bà đến cuối đời, thì thật tốt biết bao. Tần Nhan Kim kiên quyết đáp. Có, đôi mắt người phụ nữ sáng lên. Ai về? Tần Nhan Kim cười mỉm. Là người đàn ông bán cá ở quầy hàng bên cạnh nơi mẹ cô bán rau. Người bán cá, khuôn mặt người phụ nữ hơi cứng lại, có chút không thể tin nổi. Mẹ cô là một người dịu dàng, yếu đuối, làm sao có thể liên quan đến người đàn ông bán cá, công việc đầy máu me như vậy. Tuy nhiên, trước đây cô còn nghĩ rằng nghề giáo viên là đáng tin cậy hơn, giờ thì cô lập tức nuốt lại lời nghi ngờ vào trong bụng. Ông ta thực sự là mối nhân duyên tốt của mẹ cô. Nếu họ ở bên nhau, mẹ cô sẽ hạnh phúc và cô còn có thêm một người em trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Sau này, người em này sẽ rất chăm sóc con cái của cô, thậm chí trong một số việc còn chu đáo hơn cô mẹ. Dưới sự dìu dắt của cậu ta, con cái cô sẽ tích cực tiến lên, sự nghiệp thành công. Tương lai mà Tần Nhan Kim vẽ ra thật đẹp đẽ, đẹp đến nỗi khiến người phụ nữ không thể không mong muốn. Xin cảm ơn đại sư. Tôi và mẹ tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Còn nữa, tôi có thể xin bùa không? Đương nhiên, cần bùa gì? Người phụ nữ đã mua bùa cho gia đình, vui vẻ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại một anh chàng giao đồ ăn. Gương mặt anh chàng giao đồ ăn có vẻ tiều tụy, hốc mắt sâu, da rẻ hơi trắng bất thường, biểu hiện mệt mỏi rõ rệt. Anh ta do dự, ngập ngừng mở miệng nói. Đại sư, gần đây tôi hay mơ ác mộng, mơ thấy những chuyện khó nói. Mơ thấy mình và một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ, mỗi đêm vui vẻ. Mới đầu anh ta còn có chút hăng hái, đắm chìm trong đó, nhưng mỗi ngày như vậy, ai cũng không chịu nổi. Hơn nữa, anh ta là một người giao đồ ăn, mỗi ngày có rất nhiều đơn, đã mệt đến kiệt sức, cuối cùng tối đến lại bị quấy rầy trong giấc mơ. Ai mà chịu đựng nổi, nếu anh ta không làm, sẽ bị trói chặt, các loại dụng cụ đánh đập vào người. Anh ta đã sắp phát điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cách nào, anh ta chỉ đành đến Thanh liên quan tìm đại sư giúp đỡ. Tần Nhan Kim nhướng mày, nhìn vào cô dâu quỷ đằng sau anh ta. Đưa cổ tay phải của anh ra cho tôi xem. Anh chàng giao đồ ăn đưa tay ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim nhìn qua, quả nhiên trên cổ tay anh ta có một sợi dây đỏ. Anh bị người ta đeo lên dây âm dương, có nghĩa là anh đã bị định âm nhân duyên. Cô ta giờ đang ở trên lưng anh. Anh chàng giao đồ ăn cứng người lại, mặt tái đi, không dám nhúc nhích. Đại sư, tôi phải làm sao? Xin cứu tôi với. Cách chương.